Xuyên không, cha con tôi đâu rồi? Chương 445. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 445. Bởi vì lão phu nhân quanh năm có bệnh, nên trong phủ cũng có thầy thuốc. Kết quả trần bệnh của thầy thuốc trong phủ là Nhiêu Thanh Nhã sau khi sinh con thân thể mất sức, nên mới suy yếu như vậy, cần nằm trên giường nghỉ ngơi. Nên khi Lưu Ly tới thì thấy sắc mặt Nhiêu Thanh Nhã tái nhợt nằm trên giường, đôi mắt khép hờ. Quách Tế Trung ngồi bên giường, vẻ mặt lo lắng, lại có hơi sốt ruột. Thấy Lưu Ly tới, Quách Tế Trung mở miệng, Điệp Lão Tam xuất hiện, bản quan đến xử lý một chút, thân thể Nhã Nhi ốm yếu, mong Lưu Nương Tử quan tâm nhiều hơn. Nói xong câu đó, Quách Tế Trung không đành lòng nhìn Nhiêu Thanh Nhã, sau đó vội vàng rời đi. Quách Tế Trung đi rồi, Lưu Ly tới bên cạnh giường Nhiêu Thanh Nhã, đặt tay lên mạch Nhiêu Thanh Nhã, lại nhăn mày. Mạch của Nhiêu Thanh Nhã cũng không có gì dị thường, tuy rằng cơ thể suy nhược, nhưng cũng không đến nỗi thành ra như vậy. Lại xem mí mắt của Nhiêu Thanh Nhã, tuy rằng là hơi khép, Lưu Ly lại chắc chắn, giờ này khắc này Nhiêu Thanh Nhã đã ngất đi rồi. Chẳng lẽ, Quách lão phu nhân đã làm gì Nhiêu Thanh Nhã? Hai ngày sau đó, Lưu Ly không thể ra khỏi viện, hơn nữa, cô luôn bị người theo sát. Vì lão ma ma kia bên cạnh Quách lão phu nhân lấy cớ là chăm sóc cũng đến viện. Mà tình hình của Nhiêu Thanh Nhã sau hai ngày, lại không hề có dấu hiệu chuyển biến tốt nào, thậm chí sắc mặt càng tái nhợt hơn. Còn Quách Tề Trung, ông ta lại không trở về. Từ trong miệng lão ma ma nọ biết được, Lưu Ly đã biết lý do Quách Tề Trung không thể trở về. Điệp Lão Tam bị bắt, đã nhận tội, nhưng Điệp Lão Tam lại không phải nghi phạm duy nhất, dù sao giết người cũng không chỉ có ba người. Trong số người chết, có một người là quả phụ, bởi trước đó phu quân buôn bán, nên trong tay có không ít tiền. Hai người còn lại là cô nương của Túy Hồng Lâu, đều có chút của cải. Vòng tay và châm mà Lưu Ly có được từ nhà họ Điệp kia, chính là từ một cô nương của Túy Hồng Lâu. Sở dĩ vòng và châm bị phát hiện, cũng có nguyên nhân sâu xa. Bởi vì hai đồ vật kia, thực ra một trong số đó là của hồi môn của vợ một khách làng chơi, lại bị khách làng chơi tặng cho một cô nương của Túy Hồng Lâu. Khi việc này bị vợ của khách làng chơi làm ầm lên, cô gái kia vừa lúc bỏ mạng, đồ vật cũng không cánh mà bay. Hai thứ này trở thành tang vật trọng điểm mà Quách Tề Trung muốn tìm. Mà đối lập với điểm giống nhau của ba người chết, chính là cả ba đều có tiền, còn là phụ nữ có thân phận thấp hèn, nên ngay từ đầu, Quách Tề Trung đã nhận định hung thủ là cùng một người. Nhưng sau khi bắt được Điệp Lão Tam, từ trong lời khai của Điệp Lão Tam, Quách Tề Trung lại biết được, người chết tổng cộng có bốn người, hung thủ cũng không phải một mình hắn ta. Một hung thủ khác là em rể mới của Điệp Lão Tam, Lý Căn Tử, cũng chính là chồng mới của Điệp Trúc Lam. Người chết không bị Quách Tề Trung phát hiện là tình nhân trước đó của Điệp Lão Tam, bởi vì nhà nghèo nên không có người báo án, thế nên cũng không có ai biết được. Khi Điệp Lão Tam ở bên quả phụ mục tiêu đầu tiên bị tình nhân của mình phát hiện, sợ làm hỏng chuyện của mình, Điệp Lão Tam đẩy tình nhân của mình xuống sông. Lại vừa lúc bị Lý Căn Tử ăn không mồi rồi nhìn thấy, nên ba vụ án mạng sau, đều là Điệp Lão Tam và Lý Căn Tử cùng nhau ra tay. Cách chương.